Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1583, người tại sao muốn gọi hắn là Cát Gia đây? Thần ơi, xin lỗi, ta đến chậm, Đại Tây vừa bước trên du thuyền, liền thân mật kéo lại Cát Đông Húc cánh tay, thấp giọng nói, không cần lo lắng. Chúng ta cũng mới vừa tới một lúc, Cát Đông Húc nhẹ nhàng chụp đập Đại Tây kéo lại cánh tay mình. Tay Ngọc, mỉm cười nói Cát Đông Húc dẫn Đại Tây đi tới Chris đám người trước mặt. Nhìn Australia giàu có nhất sắc thái truyền kỳ nữ phú hào lại như chim nhỏ nép vào người giống như. Thân mật kéo Cát Đông Húc cánh tay, hướng bọn họ đi tới. Chris đám người trong lòng căng thẳng kích động đồng thời, càng có vô pháp diễn tả bằng ngôn từ khiếp sợ. Bọn họ căn bản là không có cách tưởng tượng, giống Đại Tây như vậy tụ tập của cải, quyền thế, trí tuệ kèm có khuôn mặt đẹp cùng một thân nữ nhân. Dĩ nhiên sẽ ở một người tuổi còn trẻ người Hoa trước mặt biểu hiện ôn nhu như thế. Lại như một cái 10 phần dịu ngoan hiền huệ thê tử. Để ta giới thiệu một chút, vị này chính là bạn gái của ta Đại Tây, ta nghĩ các ngươi nên đều biết nàng. Cát Đông Húc mỉm cười giới thiệu một chút Đại Tây, sau đó lại nói, Đại Tây, vị này chính là Chris tiên sinh, vị này chính là Shirley, vị này chính là Caroline. Cát Đông Húc theo bối phận thứ tự giới thiệu mọi người. Đại Tây đều mặt mỉm cười từng cái cùng mọi người nắm tay. Chào hỏi, một chút nữ nhà giàu nhất cái giá cũng không có. Cho người như Mộc Xuân Phong cảm giác, vị này chính là đại học bạn tốt, cũng là bạn thân của ta Lô Lỗi. Trước kia là chúng ta trong phòng ngủ đẹp trai nhất gia hỏa. Hiện tại vẫn là, giới thiệu đến Lô Lỗi thời gian. Cát Đông Húc cười chỉ vào hắn nói. Trêu chọc tùy ý bên trong nhưng lộ ra cùng những người khác một giọt máu đào hơn ao nước lã. Lô Lỗi, ta đã sớm nghe Cát Gia nói về ngươi. Hôm nay cuối cùng cũng coi như gặp mặt. Thực sự làm người ta cao hứng kích động. Đại Tây cười, trên người hơi nghiêng về phía trước. Đem mặt thăm dò qua đi. Cùng vẻ mặt rõ ràng có chút sốt sắng câu nệ Lô Lỗi tả hữu nhẹ nhàng đến rồi một cái thiếp diện lễ. Này loại thiếp diện lễ ở phương Tây so với khá thường gặp, nhưng giống như đều là khá quen thuộc cùng thân nhân trong đó. Đương nhiên có chút tính người cách tương đối rộng rãi buông thả, sẽ không để ý chủ động cùng một ít lần đầu gặp mặt người đến cái thiếp diện lễ. Bất quá giống Đại Tây như vậy tôn quý nữ nhân, hiển nhiên coi như là Australia giàu có nhất nam nhân có quyền thế nhất không có khả năng nắm giữ. Cùng với nàng thiếp diện lễ vinh dự, nhưng bởi vì Cát Đông Húc nguyên nhân, nàng rất tự nhiên thì cho Lô Lỗi một cái thân thiết thiếp diện lễ. Lô Lỗi hiển nhiên cũng không nghĩ tới Đại Tây như vậy một cái tràn đầy sắc thái truyền kỳ xinh đẹp. Nữ nhân sẽ thân thiết như vậy đối đãi mình, bản liền có chút sốt sắng câu nệ hắn, một hồi cả người đều cứng lại rồi. Đặc biệt là nghe được Đại Tây ở trước mặt người ngoài. Lại còn là lấy Cát Gia để gọi Cát Đông Húc, mà không phải gọi tên hắn. Lô Lỗi đầu óc càng là cảm giác một hồi như là nổ tung giống như vậy. Trống rỗng, đứng ở Lô Lỗi bên trên Elin nghe được cái này xưng hô. Tương tự cũng có một loại đầu óc nổ tung giống như cảm giác. Rung động ầm ầm, vừa nãy ở trên xe. Nàng nhưng là chuyên môn hỏi qua Lô Lỗi, Cát Gia, là ý gì? Muốn nói Belinda xưng hô Cát Đông Húc vì là Cát Gia. Elin còn có thể hiểu được tiếp thu. Dù sao Cát Đông Húc là Đại Tây bạn trai. Nhưng Đại Tây như vậy, Australia tràn ngập sắc thái truyền kỳ nữ người giàu nhất. Dĩ nhiên cũng xưng hô Cát Đông Húc vì là Cát Gia. Đối với Elin mà nói đó nhất định chính là không thể tưởng tượng sự tình. Đúng là Chris đám người cũng không biết Cát Gia là có ý gì. Chỉ là hơi có chút hiếu kỳ Cát Gia có phải hay không Cát Đông Húc biệt danh. Vị này chính là Elin, Lô Lỗi bạn gái, Cát Đông Húc tiếp tục giới thiệu nói, Elin ngươi thật xinh đẹp, chỉ có ngươi nữ nhân xinh đẹp như vậy, mới xứng với Lô Lỗi đẹp trai như vậy nam nhân. Đại Tây nghe nói Elin là Lô Lỗi bạn gái, cũng cho nàng một cái nhiệt tình thiếp diện lễ, cảm tạ khích lệ. Elin vội vã nói, mặt cười đều đỏ lên. Cát Đông Húc cố ý đem Lô Lỗi cùng Elin hai người đặt ở cuối cùng giới thiệu. Tất cả mọi người giới thiệu lẫn nhau. Nhận thức phía sau, Cát Đông Húc liền cười nói. Được rồi, du thuyền lập tức khởi hành. Mời các vị liền coi nơi này là của các ngươi nhà giống như. Mời thỏa thích hưởng thụ chiếc này du thuyền. Không muốn cảm thấy gò bó. Chúc mọi người có thể vượt qua khoái trá một ngày. Mọi người nghe vậy đều mỉm cười khách khí bày. Tỏ cảm tạ. Liền từng người kết bạn tản đi. Đều tự tìm việc vui đi. Lô Lỗi cùng Elin hai người cũng lôi kéo tay chuẩn bị rời đi. Thật sự là trước khác nay khác. Bây giờ bọn họ đứng ở Cát Đông Húc cùng Đại Tây trước mặt luôn cảm giác có rất lớn áp lực. Gò bó cùng không tự nhiên. Phảng phất một hồi, bọn họ thành hai cái người không cùng một thế giới. Lô Lỗi người tiểu tử này muốn đi nơi nào? Ta nhưng là chuyên môn chạy Australia tới tìm ngươi. Cát Đông Húc gặp Lô Lỗi cùng Elin cũng phải đi. Không khỏi tức giận hướng về Lô Lỗi trừng mắt một cái. Lô Lỗi nghe vậy gãi gãi đầu. Không biết nên làm sao đáp lời. Đi thôi, chúng ta bốn người tìm một chỗ uống vài chén. Thuận tiện nói chuyện rượu vang buôn bán sự tình. Cát Đông Húc thấy thế. Cười vỗ xuống Lô Lỗi bả vai. Đại Tây thấy thế cũng mỉm cười lên trước kéo Elin tay. Nói, này, Elin, không muốn cảm thấy gò bó. Cát gia cùng Lô Lỗi là bằng hữu. Như vậy chúng ta cũng sẽ là bằng hữu. Ngươi nói xem. Đúng thế, Elin bị Đại Tây thân thiết lôi kéo tay. Lại thấy nàng trên mặt mang theo thân thiện mỉm cười. Một chút cũng không có nữ nhà giàu nhất cái giá. Dần dần căng thẳng câu nệ tâm tình cũng liền để xuống. Gật gật đầu đáp lời. Vậy thì đồng thời uống vài chén. Tán gẫu đi. Đại Tây mỉm cười nói. Elin lần thứ hai gật gật đầu. Sau đó cùng Đại Tây đồng thời. Đi theo Cát Đông Húc cùng Lô Lỗi hai người phía sau. Đại Tây, ta có thể mạo muội hỏi cái vấn đề sao? Đi theo phía sau. Elin không nhịn được thấp giọng tò mò hỏi. Đương nhiên, ngươi nói. Đại Tây mỉm cười nói. Ngươi tại sao muốn gọi hắn là Cát Gia đây? Lô Lỗi nói cho ta biết nói. Cát Gia là đối với trưởng bối hoặc là đặc biệt tôn kính người xưng hô. Elin thấp giọng nói. Rất sớm trước đây, ta mới quen hắn thời gian liền xưng hô như vậy hắn. Hiện tại tuy rằng thành bạn gái của hắn, nhưng ta ngoại trừ yêu hắn, vẫn là giống như trước tôn kính hắn, vì lẽ đó ở bên ngoài vẫn là như vậy xưng hô hắn. Chỉ có ngầm mới có thể dùng thân mật xưng hô. Đại Tây mỉm cười đáp lời, không giấu giếm chút nào. Elin vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng Đại Tây cũng không phải là 10 phần hiểu rõ cái từ này hàm nghĩa. Hoặc là này cũng có thể thực sự là Cát Đông Húc một cái nickname hoặc là biệt hiệu. Chỉ là hài âm mà thôi. Lúc này mới không nhịn được trong lòng rất hiếu kỳ. Muốn hỏi một rõ ràng. Bởi vì nàng thực sự rất khó tưởng tượng. Giống Đại Tây như vậy giàu có sắc thái truyền kỳ nữ nhân dĩ nhiên sẽ khiêm tốn đến xưng hô một người đàn ông khác vì là gia. Có thể Đại Tây trả lời nhưng xác nhận Đại Tây thực sự là khiêm tốn đến xưng hô một người đàn ông. Khác vì là gia, cũng không phải là không biết cái từ này hàm nghĩa. Danh xưng này cũng không phải Cát Đông Húc nickname hoặc là biệt hiệu. Elin sau khi nghe xong, chề miệng một cái, trong lòng như sóng to gió lớn. Nàng đã triệt để không có cách nào tưởng tượng. Bạn trai mình đại học bạn cùng phòng đến tột cùng là hạng người gì? Không chỉ có thể để Đại Tây trở thành bạn gái của hắn. Hơn nữa còn tôn kính như vậy hắn. Thậm chí ở trước mặt người ngoài cũng còn lấy Cát Gia để gọi hắn. Mà không phải tên,